Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 191, hắn có ta có tiền sao, canh năm cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần sắc mặt âm trầm, bắt lại Trần Siêu cái cổ. Cái này mẹ nó đều là ngươi ra lệnh. Tần Lam cùng Đường cha con kém chút bởi vì ngươi hỗn đàn quyết định mà chết. Ngươi biết không, Trần Siêu tuy nhiên đuối lý. Có điều hắn còn dùng sức hất ra Diệp Thần tay. Tiểu tử, nếu như không phải ngươi cố lộng huyền hư, trước tiên đem Đường Yên Nhi đưa tới, sẽ xuất hiện chuyện như vậy sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Được, ngươi nghiêu bức, ngươi là lão đại, lão tử mẹ nó mặc kệ. Thích người nào, nói, Diệp Thần quay người muốn đi. Dù sao, bọn họ đối mặt thế nhưng là thế giới đỉnh cấp sát thủ tổ chức huyết sát. Diệp Thần dùng hacker kỹ thuật điều lấy tư liệu của đối phương. Những người này đều là đến từ thế giới các quốc gia bộ đội đặc chủng binh vương. Mỗi một cái thực lực không tầm thường, Diệp Thần chỗ lấy lưu lại. Ngoại trừ vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, còn có bởi vì Đường Hoa là quốc gia công thần. Diệp Thần cũng hy vọng có thể tận lực lượng của mình bảo hộ lão nhân. Nhưng người ta căn bản không tin tưởng chính mình, lại lấy được một cái gì đại tá. Hắn có thể lười nhác mặt nóng đi dán mông lạnh. Diêm Lệ cũng nhíu mày. Trần Siêu nội tình nàng hiểu rất rõ. Gia hỏa này tuy nhiên chức vị rất cao, nhưng cũng đều dựa vào gia tộc năng lượng. Trên thực tế người này không có bản lãnh gì. Nhiều lần chấp hành nhiệm vụ đều kém chút bởi vì hắn toàn quân bị diệt. Hiển nhiên, lần này, Trần gia lấy vì bảo vệ Đường Hoa cái này cấp A nhiệm vụ là cái soát công huân cơ hội. Liền đem Trần Siêu phái đi qua. Diệp Thần, ngươi chờ một chút. Diêm Lệ ngăn cản Diệp Thần. Diêm Lệ, nói cho các ngươi biết cấp trên. Nhiệm vụ này chúng ta Long Thuẫn thối lui ra khỏi. Các ngươi lại mời Cao Minh khác đi. Chấm, Diệp Thần, ngươi để ý chí điểm. Chuyện này ta sẽ hướng lên phía trên báo cáo. Ta hy vọng ngươi ở phía trên hạ mệnh lệnh tới trước đó. Tiếp tục làm tốt công tác hộ vệ. Diêm Lệ hít sâu một hơi nói. Tốt, có thể, nếu như gia hỏa này làm chỉ huy, ta sẽ không để huynh đệ của ta đi theo hắn chịu chết. Trần Siêu cắn răng, tiểu tử, ngươi nói cái gì, nói cho ngươi, lão tử đặc biệt tác chiến thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu mặc tã đâu, cùng lão tử thổi ngưu bức, Diệp Thần không chút nào yếu thế. Được a, có bản lĩnh đến đánh một chầu, các ngươi hai cái đủ rồi, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta cần phải tề tâm hiệp lực, quảng cáo, lúc này. Diêm Lệ điện thoại vang lên. Hắn đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi hướng thượng cấp báo cáo một chút. Điện thoại cúp máy. Diêm Lệ lạnh lùng nói. Trần Siêu, phía trên yêu cầu ngươi lập tức kết thúc hành động lần này. Về bộ đội chờ lệnh. Ngươi, Diêm Lệ, ngươi cáo ta hắc trạng. Trần Siêu chỉ Diêm Lệ nói. Diêm Lệ từ tốn nói. Ta cũng không có cáo ngươi hắc trạng. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Trần Siêu chỉ Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi chờ. Diệp Thần nhìn thoáng qua Trần Siêu đột nhiên nói ra. Tiểu tử cho ngươi cái lời khuyên. Gần nhất ngươi có đào hoa kiếp. Cẩn thận nữ nhân. Trần Siêu căn bản chính là đem Diệp Thần mà nói trở thành gió thoảng bên tai. Nổi giận đùng đùng rời đi. Diêm Lệ nghiêm túc nói. Diệp Thần. Dựa theo phía trên chỉ thị, từ giờ trở đi, ngươi sẽ thành hành động lần này duy nhất quan chỉ huy. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lập tức đem Tần Lam, Đường Hoa tiên sinh cùng Đường tiểu thư đưa đến nhân ái bệnh viện. Ta đem về trống rỗng lầu 3 phòng bệnh phối hợp hành động. Tốt, Diệp Thần rất cảm tạ ngươi. Diêm Lệ đối với Diệp Thần rất kính nể, vì hành động lần này. Diệp Thần là nỗ lực nhiều nhất, vô luận Vạn Hào khách sạn, nhân ái bệnh viện đều là Diệp Thần sản nghiệp. Vì nhiệm vụ lần này, Diệp Thần không chút do dự tất cả đều lấy ra. Diêm Lệ còn có thể nói cái gì đó. Nhân ái bệnh viện, Diệp Thần tự mình đem toàn bộ bệnh viện bảo an tất cả đều bố trí một lần. Một tầng tầng 2 tiếp tục buôn bán. Tầng 3 thì là nhảy đi ra. Chuyên môn cho Đường thị cha và con gái làm phòng bệnh. Lầu 2 y tá đứng. Mấy cái người y tá khe khẽ bàn luận lấy một cái bệnh nhân. Số 3 giường bệnh nhân rất đẹp a. Nghe nói nhà bọn hắn thế nhưng là khai thác mỏ tràng đặc biệt có tiền. Đang nói, một người mặc quần áo bệnh nhân người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi tuy nhiên mặc lấy quần áo bệnh nhân, tuy nhiên lại đem tay áo lột rất cao. Kim quang lóng lánh Rolex lóe ánh sáng lóa mắt, nhìn đến y tá xinh đẹp, hắn đều sẽ chủ động chào hỏi. Phát danh thiếp, sợ người khác không biết mình là thổ hào. Đường Lộ lại một chút không có cảm giác, nhìn thoáng qua, thì cái này cũng gọi đẹp trai. Tại sao cùng nhà chúng ta Diệp Thần so? Tiền Phi, nhìn đến Đường Lộ hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên nhân ái bệnh viện y tá xinh đẹp không ít. Nhưng là Đường Lộ quả thực hạc giữa bầy gà. Quá đẹp, Tiền Phi khóe miệng xẹt qua một vệt tà mị nụ cười bu lại. Hắn đối với mình rất có lòng tin. Dáng dấp đẹp trai, tiền nhiều, còn có bối cảnh. Hắn nghĩ không ra cái kia nữ nhân sẽ cự tuyệt chính mình. Tiền Phi đi tới Đường Lộ trước mặt chừng mắt nhìn bắt đầu phóng điện. Đáng tiếc hắn khổ cực phát hiện Đường Lộ chính cúi đầu phát WeChat. Căn bản không nhìn hắn. Tiền Phi ho khan một tiếng. Tiểu thư ngươi có cái bật lửa sao? Không có. Đường Lộ nhàn nhạt hồi đáp. Vậy là ngươi làm sao nhen nhóm lòng ta đâu? Thổ hào nam một mặt thâm tình nói ra. Đường Lộ, nôn. Cố nén muốn nôn xúc động Đường Lộ nói ra. Bởi vì ngươi tự đốt đi. Tiền Phi, loại này trêu chọc muội kỹ thuật. Tại Đường Lộ trong mắt so Diệp Thần kém cách xa vạn dặm. Đường Lộ lạnh lùng nói. Tiên sinh, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ta đã có bạn trai. Tiền Phi bày một cái POSS đắc ý nói. Bạn trai của ngươi có ta nhan trị sao? Đường Lộ cười lạnh một tiếng nói ra. Tiên sinh, tuy nhiên ta không hy vọng ngươi thụ đả kích. Nhưng là ta muốn nói ngươi nhan trị tại ta nam bằng hữu trước mặt cũng là thứ cặn bã. Ngươi nói cái gì? Quảng cáo. Tiền Phi vốn định trang cái bức. Kết quả không nghĩ tới người ta nữ hài vậy mà nói bạn trai so với hắn còn muốn đẹp trai. Trang bức bị dỗi. Tiền Phi có chút lúng túng. Có bản lĩnh cho ta xem một chút. Ta cũng không tin. Có nam nhân lại so với ta còn đẹp trai. Tiền Phi tự luyến nói. Đường Lộ lười nhác cùng Tiền Phi nói nhảm. Trực tiếp trong điện thoại điều ra Diệp Thần ảnh chụp. Tiền Phi vốn đang không phục. Bất quá trái xem phải xem nhất thời phiền muộn. Mẹ nó. Trên thế giới này còn thật có so ta đẹp trai nam nhân. Tuy nhiên Tiền Phi không muốn thừa nhận. Nhưng là điện thoại di động nam nhân hoàn toàn chính xác muốn so hắn đẹp trai hơn. Có khí chất hơn. Cát, cũng là so ta đẹp trai một chút xíu nha. Có gì đặc biệt hơn người. Còn lại mấy cái tiểu y tá nghe nói Đường Lộ có bạn trai. Ào ào bu lại. Lộ lộ để cho chúng ta nhìn xem bạn trai ngươi dung mạo ra sao. Đúng vậy a, một mực thần thần bí bí. Hôm nay chúng ta nhất định phải nhìn xem. Mấy cái người y tá đoạt lấy Đường Lộ điện thoại di động. Rất nhanh tiếng kinh hô vang lên. Trời ạ, lộ lộ bạn trai của ngươi cũng quá đẹp rồi đi. Khó trách nhiều như vậy phú nhị đại truy cầu ngươi ngươi đều không để ý. Nguyên lai ngươi có cái như vậy xuất khí bạn trai a, ha ha. Không hổ là để cho chúng ta lộ lộ đều phạm hoa si nam sinh. Quá đẹp trai, vừa mới ta còn cảm thấy Tiền Phi thật đẹp trai, nhưng là cùng Diệp Thần so ra kém nhiều. Một bên Tiền Phi nghe mấy cái người y tá nghị luận. Nhanh muốn tức điên, không phải liền là so ta đẹp trai ném một cái ném sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đột nhiên khóe miệng của hắn vung lên cười lạnh nói. Đẹp trai có cái gì? Hắn có ta có tiền sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.